Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 528, Minh đạo cấm thuật. Đau đến không muốn sống. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên cười, trong tươi cười đều là tà mị. Đau đến không muốn sống cảm thụ chỉ có ta mang cho người khác. Người khác tuyệt không có bản lãnh mang cho ta. Dứt lời, cộc cộc cộc tiếng bước chân vang lên. Diệp Khuynh Thiên hướng nhà vệ sinh đi ra ngoài. Hừ, quỷ nhát gan, người biết ta mau đỡ xong, cho nên chạy mất. Dứt lời, Tần Phách Phong đột nhiên cảm thấy bồn cầu có chút lắc lư. Không tốt, hắn liền quần đều không để liền chạy ra gian phòng. Nhưng, đã chậm, bồn cầu nổ tung. Máu tươi cùng phân nước tiểu cùng bay, mạnh mẽ nổ tung uy lực đưa hắn nổ bay tại đầu tường phía trên. Toàn thân hắn đều là phân nước tiểu, cái mông hoàn toàn bị nổ tung hoa, theo trên trần nhà đến rơi xuống. Hắn mặt hướng địa phương, phân nước tiểu dính mặt mũi tràn đầy đều là. A, cái mông của ta, cái mông của ta. Tần Phách Phong đau gào gào thét lên. Hắn không biết Diệp Khuynh Thiên sao làm được. Diệp Khuynh Thiên trong mắt hắn liền phảng phất một cái ma quỷ. Lăng, Lăng Nguyệt cứu ta. Thời khắc cuối cùng, hắn cuối cùng bấm Tần Lăng Nguyệt điện thoại. Ẩn môn, Thiên Vũ học viện, Diệp Khuynh Thiên hành tẩu ở trong học viện. Những năm này có không ít người đối với hắn dùng âm mưu quỷ kế, nhưng không ai có kết cục tốt. Tần Phách Phong tự nhiên không ngoại lệ, lại nói hắn này loại có khả năng tùy tiện dẫm chết con kiến. Diệp Khuynh Thiên căn bản không có để ở trong mắt. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đi vào trước người hắn. Đúng là vương giả yêu môn yêu nhi công chúa. Diệp Khuynh Thiên, ta lệnh cho ngươi làm hai chuyện. Thứ nhất, ngươi lập tức giải thích rõ ràng trong đám cái thứ nhất video đầu đuôi câu chuyện. Thứ hai, người lập tức làm sáng tỏ cái thứ hai trong video nam nhân không phải ngươi. Yêu nhi dùng giọng ra lệnh nói ra. Diệp Khuynh Thiên nhìn nàng một cái, hững hờ mà hỏi, nữ nhân, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Ta là vương giả yêu môn môn chủ đệ nhất nữ đệ tử. Cái này đủ sao? Yêu nhi ngạo khí mười phần nói ra. Ha ha, coi như ngươi môn chủ sư phụ tới, cũng chỉ có quỳ lại phần của ta. Ngươi cảm thấy mình đủ tư cách sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi lại. Diệp Khuynh Thiên, ngươi thật là một cái ngớ ngẩn. Chúng ta vương giả yêu môn có thể là ẩn môn thất đại tông môn một trong, là đường đường hoàng cấp tông môn. Sư phụ ta càng là ẩn môn một trong thất tuyệt. Ngươi cũng dám nói loại kia khoác lác. Tại yêu nhi trong mắt, Diệp Khuynh Thiên căn bản chính là một cái sẽ chỉ nói mạnh miệng bệnh tâm thần. Diệp Khuynh Thiên lười nhác cùng nàng nói rõ lý do. Cái gì cẩu thì thất tuyệt, trong mắt ta bất quá con kiến thôi. Không có việc gì ta đi trước. Nói xong, không đợi yêu nhi có đồng ý hay không, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Khốn nạn, đối với Diệp Khuynh Thiên bỏ qua, yêu nhi vô cùng tức giận. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này thế tục giới người hạ đẳng, đến cùng có thể cuồng đến khi nào? Yêu nhi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi, một thân một mình ở trong học viện tản bộ. Diệp Khuynh Thiên không có nuôi lớn vàng, cũng không có nhường Thẩm Hoặc Mặc đám người cùng đi. Hắn cũng không có đi tìm Hoa Thiên Tiêu. Rất nhanh, thân ảnh của hắn biến mất tại trong học viện. Xuất hiện lần nữa về sau, hắn đã đi tới Thiên Vũ học viện tàng thư các. Đứng ở bên ngoài, Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, tản bộ một vòng cũng không có phát hiện dị thường. Đến cùng là người phương nào muốn đối Thiên Tiêu hạ độc thủ đâu? Diệp Khuynh Thiên nỉ non một tiếng, sau đó đột nhiên đôi mắt bên trong quầng sáng chợt hiện. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng búng tay một cái. Sau đó Thiên Vũ học viện vùng trời lại nhiều một đôi lăng lệ con mắt vô cùng che giấu. Tại quan sát tỉ mỉ lấy Thiên Vũ học viện mỗi một cái góc cùng mỗi người. Cặp mắt kia, phảng phất thượng đế chi nhãn, đủ để dòm ra bất luận cái gì thiên cơ. Lúc này, trong tàng thư các một tên đang ở tìm sách người trung niên. Đột nhiên thân thể đại chấn, trong tròng mắt của hắn viết đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng là ai đang nhìn trộm Thiên Vũ học viện? Thật mạnh cảm giác áp bách, bất quá người kia nên đối học viện không có cái gì nguy hại. Bằng không sớm đã kinh động học viện thủ hộ thần. Người trung niên âm thầm nói ra, ra ra, ngài thế nào? Đứng tại bên cạnh hắn một thiếu nữ, thấy người trung niên kinh ngạc bộ dáng, không khỏi hỏi, nếu có người thấy cảnh này, nhất định vô cùng kỳ lạ. Thiếu nữ 20 tuổi, vậy mà quản một tên chừng 30 tuổi nam tử gọi ra ra. Nhưng biết tình hình thực tế về sau, liền sẽ không kinh ngạc. Này nam tử gọi Lạc Thiên Phong, là Thiên Vũ học viện tổng viện trường. Sở dĩ như vậy tuổi trẻ, là bởi vì hắn tu luyện không già thuật. Không già thuật là Thiên Vũ học viện bí pháp một trong. Theo thời đại viễn cổ truyền xuống, nghe nói Thiên Vũ học viện còn sống một vị ngàn năm lão bà. Nàng là học viện thủ hộ thần. Nữ nhân này tại Thiên Vũ học viện địa vị, thậm chí hơn xa tổng viện trưởng Lạc Thiên Phong. Lạc Thiên Phong bất tử thuật chính là cùng với nàng học. Ra ra không có việc gì, Lạc Thiên Phong chậm rãi nói ra. Viện trưởng, cần ta đi tra một chút sao? Đứng tại bên cạnh bọn họ lão giả dò hỏi. Không cần, bực này cao nhân, coi như cha, cũng cha không ra bất kỳ dấu vết để lại. Lạc Thiên Phong nói ra, nghe vậy, Lạc Băng Ninh nghi ngờ nháy nháy mắt. Ra ra, ngài cùng Vương Bá đang nói cái gì à? Có cao nhân dùng bí thuật điều tra Thiên Vũ học viện. Vừa mới ta cùng ngươi Vương Bá đều cảm thấy áp bách cùng mối nguy. Lạc Thiên Phong giải thích nói, nghe vậy. Lạc Băng Ninh hơi ngẩn ra, có thể làm cho gia gia của mình xưng là cao nhân. Toàn bộ ẩn môn cũng sẽ không vượt qua 5 người. Gia gia, cần muốn nói cho vị kia lão Phật gia sao? Lạc Băng Ninh hỏi. Lạc Thiên Phong lắc đầu, cao nhân đối Thiên Vũ học viện cũng không có ác ý, cho nên không cần thông báo nàng. Trước mắt chúng ta khẩn yếu nhất là muốn tìm tới cái kia bản thần bí công pháp, lão Phật gia liên tục căn dặn, nhất định phải tìm tới. Lạc Thiên Phong nói ra, Lạc Băng Ninh gấp vội vàng gật đầu, giúp đỡ tìm ra được. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên đem quan tâm điểm đặt ở tàng thư các. Trong tàng thư các có bản công pháp, có chút không giống bình thường. Hắn nỉ non một tiếng, thu hồi minh đạo cấm thuật, sau khi nghi hoặc. Diệp Khuynh Thiên đi vào tàng thư các. Lúc này, Lạc Thiên Phong bọn hắn đang từ tầng cao nhất lầu các lên đi xuống. Làm sao lại tìm không thấy đâu? Lão Phật gia nói qua, quyển sách kia ngay tại tàng thư các. Lạc Thiên Phong khẽ nhíu mày. Ra ra, trong máy vi tính đều có ghi chép. Phía trước ta xem qua ghi chép. Ghi chép lên không có cái kia công pháp. Vậy khẳng định không có. Nếu không chúng ta lại đi hỏi một chút lão Phật gia. Lạc Băng Ninh nói ra. Không, nhất định phải tìm tới. Nếu không vô phương hướng lão Phật gia bàn giao. Lạc Thiên Phong nói ra. Đúng lúc này, Diệp Khuynh Thiên xuất hiện ở tàng thư các. Ra ra, hiện tại là đi học trong lúc đó. Tại sao có thể có học sinh tới tàng thư các a? Lạc Băng Ninh nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Thiên, nhíu mày hỏi, có lẽ là trốn học đi, người tuổi trẻ bây giờ thật không biết tốt xấu, tuyệt không biết chân quý kiếm không dễ cơ hội. Vương Bá ở một bên bất mãn nói. Lạc Thiên Phong không nói gì, nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, cười nhạt một tiếng, tới này bên trong có lẽ là vì học tập, chúng ta tiếp tục tìm sách, học sinh sự tình có đạo sư trông coi, chúng ta không muốn tùy ý can thiệp. Diệp Khuynh Thiên phảng phất không thấy bọn hắn một dạng, tại trong tàng thư các bắt đầu đi dạo.